Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 70: Thần phục. Điều kiện của Joy. Câu này của Joy làm Trần Dụ có điểm ngoài ý, hỏi: Ngươi nói ra là chuyện gì trước đã? Sa. Ánh mắt Joy lộ ra vẻ kỳ dị. Ngươi phải giúp ta được đến nàng. Trần Dụ biết Sa, Azozo Alex, Joy là ba lưới hái trong tay Joseph, cũng là ba thủ hạ mạnh nhất của Joseph, không ngờ Joy lại có ý đồ với Sa. Điều kiện này, ta thay Trần Dụ đáp ứng. Bác Liuka ở bên cạnh nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng gật đầu, lấy về một nữ nhân còn không phải đơn giản sao. Ta muốn không phải là thân thể nàng, mà là trái tim nàng. Nàng vốn là vợ ta, nhưng cả người lẫn trái tim lại bị kẻ khác cướp mất. Mà kẻ này chính là Joseph. Joy siết chặt nắm tay, hô hấp gấp rút, trong mắt là phẫn nộ không chút che giấu. Hóa ra không phải là tư tưởng quá phận mà là cừu hận cướp vợ. Trần Dụ cực kỳ ngạc nhiên hỏi: Đến cùng là chuyện gì, ngươi nói rõ đi đã. Tâm tình Joy dần bình tĩnh xuống, kể rõ ngọn nguồn. Joy cùng Azozo Alex vốn là thành viên của gia tộc Côn Đạt dưới trướng lãnh chủ Trác Thiết, từ nhỏ đã là hảo hữu. Gia tộc trưởng Côn Đạt gia tộc cũng chính là phụ thân của Joy, nhưng vì đắc tội Trác Thiết mà bị xử tử, gia tộc Côn Đạt cũng bị tước bỏ dòng họ, xa vào kiếp nô lệ. Azozo Alex lúc ấy đã gần tiến giai cao giai ác ma, thừa dịp thủ vệ không chú ý, bảo hộ Joy trốn khỏi xích vụ lãnh địa. Vài năm sau, Joy mới biết được vị hôn thê Sa của mình đã trở thành thị nữ của Joseph. Đợi đến khi Azozo Alex cùng Joy muốn dùng mọi biện pháp cứu Sa không ngờ không nguyện ý rời đi. Sau này hai người bị Joseph đánh bại cả Azozo Alex vào lúc sinh tử quan đầu đột phá cao giai ác ma cũng không địch nổi. Lúc đó Joseph cùng đệ đang tranh đấu kịch liệt, rất cần nhân tài, cho nên cũng không giết chết hai người mà yêu cầu thần phục. Azozo Alex tâm tồn không phục, để ra điều kiện khiêu chiến lần nữa, mà điều kiện của Joy lại là Sa. Joseph tâm cơ thâm trầm thừa nhận Azozo Alex có thể mỗi năm khiêu chiến một lần, trước khi chiến thắng hắn thì phải phục vụ cho hắn, mà về phía Joy thì càng đơn giản, chỉ cần Sa nguyện ý đi theo Joy, Joseph tuyệt không ngăn trở, nếu không, Joy phải giống như Azozo Alex trở thành thuộc hạ cho hắn. Ngoài ra, hắn còn hứa hẹn chỉ cần bước lên ngôi vị lãnh chủ, sẽ khôi phục vinh dự cho gia tộc Côn Đạt. Nhưng Joy cùng Azozo Alex tâm lý đều biết hiện tại Joseph cách ngôi vị lãnh chủ quá xa, đây chỉ là hứa hẹn hư vô mờ mịt mà thôi. Cứ như vậy, Joy cùng Azozo Alex trở thành thuộc hạ của Joseph, hai người đều là hạng người năng lực xuất chúng, rất nhanh đã giành được trọng dụng. Azozo Alex cứ mỗi năm lại khiêu chiến Joseph một lần, nhưng đều lấy đại bại chấm dứt. Mà Sa đã sớm trở thành nữ nhân của Joseph, dù cho Joy dùng phương pháp gì cũng không thể cải biến tâm ý của nàng, chỉ đành tiếp tục hiệu chung với Joseph. 100 năm qua đi, tuy Joy vẫn một lòng với Sa, mà Azozo Alex cũng chưa từng bỏ cuộc, cứ mỗi năm lại khiêu chiến với Joseph một lần, nhưng thời gian luôn bất động thanh sắc mài đi một số chuyện, ngoại trừ kiên trì cùng chấp niệm. Hai người cũng đã dần quen với cuộc sống như thế. Nữ tính đại ác ma lấy trung trinh để hình dung, chỉ cần có thể lấy đến chân tâm của nàng, nàng sẽ một lòng một dạ với ngươi. Nhưng nam tính đại ác ma lại thập phần hoa tâm, như Joy một lòng chấp niệm đối với một nữ nhân có thể tính là dị dạng. Trần Dụ vốn từ tư liệu của gia chỉ biết nửa vời, hơn nữa hắn quan tâm chủ yếu là về Azozo Alex. Hiện tại hắn mới tính chân chính hiểu rõ câu chuyện, xem ra không chỉ là Joy mà Azozo Alex cũng không phải trung tâm đối với Joseph, chỉ cần làm một chút việc then chốt có thể dẫn đến biến hóa khó mà dự tính.

Do di chứng của độ sâu phân tích, tinh thần trạng thái của Trần Dụ không phải rất tốt. Adena nhìn một cách là nhận ra ngay. À, là chút vấn đề nhỏ thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt thôi. Cảm thụ được quan tâm của Adena, gương mặt Trần Dụ không khỏi đỏ lên, bỗng ra nói: phương diện nhiệm vụ không nên miễn cưỡng, còn có áo choàng hội đã trở thành dự bị của cấm vệ quân. Ta đã minh bạch, trưởng công chúa. Trần Dụ nghe ra được quan tâm nhàn nhạt trong câu đầu của nàng, dù cho nàng làm ra vẻ lãnh đạm trước mặt Adena, nhưng nghe trong lòng vẫn rất vui a. Câu sau là biểu lộ thái độ của nàng đối với Vu Le, đã đồng tình với tín nhiệm của Trần Dụ đối với Vu Le. Chẳng qua nếu như chỉ là chuyện Adena cùng áo choàng hội, thì ra sẽ không đặt ý triệu hắn tới phòng nghị sự, cho nên hắn bình tĩnh đợi nàng nói tiếp. Sáng ngày mai là quý đô lễ hội, ngươi phải tới tham gia. Lễ hội? Hình như có nghe Joy nói qua, khó có được hai ngày nghỉ, lại còn muốn tăng ca, cũng không biết có thể tranh thủ thêm phúc lợi không đây. Vốn là ta không muốn ngươi ra mặt, nhưng Joseph cùng mấy gia tộc muốn gặp mặt vị ký sự quan mới là người, ta cũng không thể cự tuyệt. Yêu cầu này trên lý thuyết là rất chính thường, nhưng Joseph sẽ không làm việc không công, ngươi phải chú ý đề phòng hắn lợi dụng thân phận nhân loại làm khó ngươi. Nếu như không thể, ngươi cứ đơn giản từ chức ký sự quan. Trần Dụ lúc này mới minh bạch ra là hổ mặt cười dở trò sau lưng, tuyệt đối không yên lòng, xem ra lễ hội ngày mai cần cẩn thận. Chẳng qua theo như lời ra nói, nếu như không được thì đơn giản là từ chức, không để cho Joseph có cơ hội lấy cớ. Lấy tín nhiệm của gia đối với hắn, không có chức tước vẫn như vậy mà thôi. Gia thấy hắn gật đầu, biết Trần Dụ đã hiểu, cũng không nói gì nhiều, đặt một không gian vòng tay lên bàn. Đây là cực phẩm đằng thạch Joseph mang về từ xích vụ lãnh địa. Alip có nói với ta, nàng đáp ứng cho ngươi 6 khối, như vậy bên trong có 100 khối, còn có không gian vòng tay này, tất cả là của ngươi. 100? Không phải là 60 sao? Trần Dụ kinh hỉ, kém điểm học lão địa tinh mà nói, khẳng khái của chúa có thể sánh với song nguyệt ma giới, nhưng hắn biết ra không thích nghe những lời này, chỉ đơn giản nói một câu: đa tạ điện hạ. Không gian vòng tay đối với Trần Dụ không có ý nghĩa gì lớn, mà hắn lại còn lấy được không gian giới chỉ của Tịch Nhĩ Ngõa. Sau khi tiến vào sát cảnh, chứ vật thương khố cũng theo đó mở rộng. Hiện tại là không gian nhiều, đồ vật ít. Chẳng qua trang bị không gian tại ma giới là khá hy hữu, đây cũng là tâm ý của lão bản, đương nhiên là muốn nhận. Gia khẽ gật đầu nhìn Trần Dụ, lại nhìn sang Adena, đột nhiên rủ mí mắt, đem ánh mắt nhìn chăm chăm vào văn án, cũng không ngẩng đầu lên nói. Adena vừa mới kết thúc tu hành, còn chưa gặp Alip. Các ngươi cùng đi công chúa phường đi, Alip nhất định sẽ rất vui. Adena cũng rất muốn gặp Alip, nên cùng Trần Dụ cáo từ ly khai vương cung. Trần Dụ, trưởng công chúa không phải cho ngươi một nhiệm vụ sao? Hoàn thành đến đâu rồi? Còn lại một nửa, Trần Dụ nghĩ đến một chuyện liền nói. Đúng rồi, Adena, ngươi đã đi Tây Lang Sơn chưa? À, năm đầu tiên ta đến Ám Nguyệt Thành đã từng đến đó tu hành. Adena gật gật đầu nói. Chỉ là khi đó đạo tặc còn chưa hoành hành. Như vậy, nếu như cưới xong Túc Phi Long thì cần bao nhiêu lâu mới đến? Trần Dụ nhìn thấy xung quanh ít người, liền hạ giọng hỏi. Ngươi có phải định huấn luyện ngự thú phi hành đường xa không? Adena hai mắt sáng lên. Trần Dụ tự nhiên sẽ không nói thật, thuận theo phỏng đoán của nàng. Kỳ thật chỉ là suy nghĩ mà thôi, có thể trả lời ta không? Adena chớp chớp trong mắt, nói. Năng lực phi hành của song Túc Phi Long tuy cường đại, nhưng cũng có cực hạn, trên đường nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi cho Phi Long ăn, còn phải lựa chọn đường an toàn. Một mình ngươi đi, dù cho có địa đồ cũng phải mất 6 ngày. cho nên, nếu như ngươi quyết định huấn luyện cần tìm một người dẫn đường kinh nghiệm phong phú, thời gian có thể giảm đi một nửa. Adena dù sao không phải lão hồ ly, trên mặt viết rõ mấy chữ, ta là người dẫn đường này. Trần Dụ có chút khẽ cười, tâm lý lại tính toán. 6 ngày, cả đi cả về là 12 ngày, còn không đến 1 tháng liền muốn ứng chiến cùng Azozo Alex, chẳng lẽ cần mang nàng theo sao? Vừa nói, hai người đã tới công chúa phường, chỉ thấy bên trong liên tiếp đi ra khách nhân, còn không ngừng quay đầu lại nhìn, tựa hồ trong cửa hàng phát sinh chuyện gì. Trần Dụ cùng Adena vừa tiến vào, nhìn thấy chỉ có Mị Ma tiếp đãi cùng Tiểu Liệt Ma, không thấy khách cổ lệ phụ trách bảo an đâu, còn có hai đám người đứng tại cầu thang lên tầng, bộ dáng như tranh đấu. Hai người vội vàng tiến đến. Adena, thanh âm bắt chuyện làm lông mày Adena hơi nhíu, tâm tình tốt đẹp cũng biến thành hỏng bét. Đám người vừa nghe thấy tên nàng, vội vã nhường đường. Lên tiếng chính là người Adena chán ghét nhất, chỉ An Quan A Lan. Hóa ra là Adena, còn có Trần Dụ các hạ, vị ký sự quan tân nhiệm A. Một thanh âm Tiểu Lý Tàng Đao cũng vang lên, làm cho Trần Dụ không chút thoải mái, nhưng vẫn rất lễ mạo khom người đáp. Vô xếp đại nhân. Hóa ra, hai bên đối địch là vô xếp cùng A Lan. Vô xếp vẫn mang mỉm cười như trước, nhưng đằng sau hắn, roi cùng xa xa lộ ra địch ý sâu đậm với đám người A Lan. Thuộc hạ của A Lan tuy nhiều hơn, nhưng không có một cao giai ác ma nào, dưới khí thế áp bách nhất thời rụt rè sợ hãi. Chủ yếu bởi vì Tát Lạp Đa cao giai ma tộc mạnh nhất Ca Zôn gia tộc lưỡng bại câu thương cùng A Do Zô A Lách Mễ Tạp Tư lại thân tử, làm cho phe A Lan không có cường giả chống đỡ, chỉ có thể dựa vào số lượng đến dọa người. Ký sự quan các hạ tựa hồ thân thể không khỏe. Vô xếp nhìn ra tinh thần Trần Dụ không tốt, quan tâm hỏi một câu. Trần Dụ rõ ràng tên này không mang hảo tâm, đáp: làm đại nhân chê cười, ta từ nhỏ thể chất không tốt, gần đây đại bệnh bạo phát, không dễ dàng đứng dậy được a. Vô xếp nhìn Adena một cái, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Hóa ra là như vậy, không trách được thiên tài thiếu nữ của đại ác ma tộc chúng ta cũng xuất hiện. Câu nói này làm cho một ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Trần Dụ. Trần Dụ đối với loại ánh mắt này của A Lan đã quá quen, hoàn toàn không nhìn. Chỉ bất quá một câu của Joseph làm lửa giận của A Lan đổ lên người Trần Dụ, xác thực dùng tâm hiểm áp. Adena, ngươi tu hành xong rồi sao? Hai đám người bị tách ra, thanh âm vui vẻ của Alice vang lên. Lúc này, mọi người đều đến đông đủ. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 77, tranh chấp tiểu tâm tư. Alice không biết là vô tâm hay hữu tâm nói làm A Lan hiểu Adena vì tu hành mà không xuất hiện, nên sắc mặt hơi nguội, tiếp tục hung ác nhìn Joseph. Adena nhìn thấy hảo hữu Alice, tươi cười nói: Alice, Trần Dụ cũng tới à, mau tới đây. Alice ngay trước mặt Joseph cùng A Lan, mỗi tay kéo một người, lôi Trần Dụ cùng Adena lên tầm. Chỉ thấy khách cổ lệ cơ á còn có mấy vị khách nhân, trong đó có một người hình như đã bị thương. Những người này bởi vì A-lan cùng Joseph đứng chặn cầu thang nên không dám đi. Vừa rồi Alice đang tra xem tại sao có khách nhân bị thương cho nên cũng không biết Adena cùng Trần Dụ đến. Trần Dụ hỏi Alice mới biết được Joseph cùng A-lan tranh chấp tác phẩm Khổng Minh Tỏa của Đại Tôn Sư. Đương nhiên, nếu như không có kịch hay tối hôm đó, quan hệ song phương cũng không khẩn trương đến mức này. Ngày sinh của Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương sắp đến, A-lan muốn mua Khổng Minh Tỏa làm lễ vật, thông qua phụ thân ở đế đố dâng cho vị Nhiếp Chính Vương. Cũng đúng lúc Joseph đi tới công chúa phường, sau khi biết được ý đồ của A-lan, liền đề ra giá tiền gấp đôi mua Khổng Minh Tỏa. A-lan vốn hận thấu xương Roi cùng A-do-do A-lách đã giết chết Mễ Tạp Tư, lại còn đánh đến tận phủ, mà hiện tại Joseph trở về Ám Nguyệt Thành cũng không giải hòa, ngược lại lại khiêu hấn tưởng muốn tranh đoạt Khổng Minh Tỏa, không khỏi đại nộ, nếu như không phải thực lực không đủ, thì đã động thủ rồi. Khách nhân thủ thương kia cũng là đen đuổi ăn tai bay vả gió bởi thủ hạ của A-lan. Joseph, ngươi rất có tiền sao? Còn là lưu lại để tranh đấu cùng đệ Kanita của ngươi đi. Địch ý của A-lan lại trở về bên người Joseph. Ta trả giá gấp 3. Ta muốn cái Khổng Minh Tỏa này. Nguyên giá Khổng Minh Tỏa là 5 vạn hắc tinh tệ. Giá gấp 3 là 15 vạn, một khoản tiền không nhỏ a. Quy củ của ma giới là ai trả giá cao người ấy được. Alice cũng không để ý đến Trần Dụ cùng Adena, trong tròng mắt tràn ngập hắc tinh tệ, lập tức hỏi: "Joseph, ngươi có tăng giá không?" 20 vạn. Joseph nghe thấy Alan không chút che đậy nói ra tên Kanita, hàn quang trong mắt chợt lóe. A-lan đang định mở miệng hét giá thì một dịch ma bên cạnh thấp giọng nói: "Đại nhân, tiền của chúng ta không đủ." Nhìn thấy mặt cười của Joseph, lửa giận trong lòng A-lan càng lớn, cười lạnh lấy ra mấy thứ. "Tiền ta mang không đủ, nhưng là những ma pháp trang bị này đều là cực phẩm. Nếu như tiểu công chúa nguyện ý, có thể tính thành hắc tinh tệ. Ta còn có rất nhiều trang bị, toàn bộ có thể bán rẻ cho người." Roi thấy được những ma pháp trang bị này, gầm nhẹ lên một tiếng, sát khí trên người đại thịnh, lông mày Joseph cũng nhướng lên. Những ma pháp trang bị này là bị cướp từ ma pháp thương điếm, hành động này của Alan như trực tiếp đánh vào mặt hắn, nhất thời song phương đều đại nộ. Chẳng qua Joseph cũng không biểu lộ ra, chỉ xoay người vỗ vỗ bả vai Roi. Roi hít sâu một hơi, lại không phục bình tĩnh. Trần Dụ thầm khen Roi diễn rất đạt, Alice do dự không biết phải quyết ra sao, len lén nhìn hướng Trần Dụ, tưởng muốn tư vấn ý kiến. Trần Dụ ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói, chỉ đưa ánh mắt đến tấm biển ở giữa, bên trên là hai chữ Trần Dụ nói cho nàng lúc trước: thành tín. Alice rất thông minh, thuận theo ánh mắt hắn. Vừa nhìn nàng đã minh bạch nhưng vẫn nhíu mày không nói, hiển nhiên là nội tâm tranh đấu kịch liệt, cuối cùng mới mở miệng nói: "Ta không cần những thứ này." Sắc mặt A-lan khẽ biến, chợt nghe A-lít tiếp tục nói: "Công chúa phường chúng ta giảng thành tín, đối tượng tôn chỉ này là khách hàng. A-lan hôm nay tới trước Joseph, cho nên Khổng Minh Tỏa nguyên giá 5 vạn hắc tinh tệ bán cho A-lan. Nhưng là A-lan, thuộc hạ của ngươi đả thương khách nhân của ta, phải trả tiền bồi thường cùng phí trị liệu, ngươi có ý kiến gì không?" "Tuyệt đối không có ý kiến." A-lan đầy mặt vui mừng, vội vàng đưa cho kẻ bị thương một hắc tinh tệ. "Thật là cảm tạ. Công chúa phường quả là cửa hàng tốt nhất Ám Nguyệt Thành, tốt hơn nhiều cửa hàng của ai đó a." A-lít khẽ gật gật đầu, lệnh khách cổ lệ cùng cơ A thu lấy 5 vạn hắc tinh tệ, sau đó giải trừ ma pháp bảo hộ, đóng gói Khổng Minh Tỏa thật tinh mỹ giao cho A-lan. A-lan cẩn thận tiếp lấy hộp, như được chỉ bảo, vội vàng thu vào không gian giới chỉ. Nhìn bộ dáng của A-lan, A-lít nhớ tới trong phòng chính mình còn để lung tung vào đồ tác phẩm của Đại Tôn Sư, đây, ngấm ngầm buồn cười, chẳng qua lần này kiếm ít 15 vạn hắc tinh tệ cứ nghĩ là lại đau lòng. Joseph cũng không để ý nhãn thần khiêu khích của A-lan, chỉ là nhìn hai chữ thành tín. Nhãn thần của A-lít cùng Trần Dụ lúc ấy rất nhanh, nhưng không thể nào giấu được hắn. Hắn nhìn Trần Dụ một cách thật lâu, rồi khom người với A-lít, mang theo Roi cùng xa xa rời khỏi công chúa phường. A-lan thấy Joseph rời đi, không khỏi dương dương cảm tạ Alice rồi cũng áo từ rời đi. Sau khi hai người đi, Trần Dụ mới tiến đến nói thầm mấy câu với Alice. Alice lập tức tiến đến an ủi khách nhân bị thương. Đó là thành viên của một tiểu gia tộc, kỳ thực chỉ bị thương nhẹ, căn bản không cần dùng nhiều tiền như vậy. Thấy tiểu công chúa tự thân điều tra, không khỏi thụ sủng nhược kinh. Alice mỉm cười nói: các vị, chuyện hôm nay bản điếm phi thường xin lỗi. Chẳng qua, mọi người cũng đã nhìn đến công chúa phường coi trọng hai chữ thành tín nhất. Sau này bất kể là ai đến nơi này đều sẽ cảm nhận được hai chữ này. Xin mọi người yên tâm mua hàng. Tiểu công chúa thật tốt a. Gương mặt tươi cười cùng lời nói của Alice làm kích động khách nhân. Ta sẽ kể lại chuyện này cho mọi người biết, thanh danh của công chúa phường nhất định sẽ vang vọng cả Án Nguyệt Thành. Đợi đến khi những khách nhân này rời đi hết, tiểu công chúa từ gương mặt cười đầy thành tín đột nhiên biến thành dương nanh múa vuốt, không ngờ nhảy lên lưng Trần Dụi, ôm lấy cổ hắn. 15 vạn hắc tinh tệ a. 15 vạn. Ô ô. Vì sao, Trần Dụi? Ngươi hôm nay nhất định phải trả lời rõ ràng, nếu không bản công chúa liều với ngươi. Trần Dụ bị ôm đến suýt hít thở không thông, xem ra dưới kích thích của kim tiền tiểu la lị cước đạp tham tiền hào quang. Lực lượng có xu hướng đuổi kịp mễ tạp tư, Adena cùng cơ á thất vậy, vội vàng kéo tiểu la lị tham tiền rời khỏi lưng Trần Dụ. Trần Dụ mở lớn miệng thở dốc mấy cái, nhìn thấy tiểu la lị vẫn còn tức giận, lắc lắc đầu. Còn nhớ vì sao ta bảo ngươi để tấm biển kia không? Alice suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là thành tín thắng tất cả mưu lược. Nếu như ngươi muốn công chúa phường chân chính hưng thịnh dài lâu, mở thêm càng nhiều chi nhánh, thì phải nhớ lấy hai chữ kia. Trần Dụ thấy Alice còn không minh bạch, để ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa đi. Trước kia có một đại ma vương tên là Yến Chiêu Vương, đã từng tốn 100 vạn hắc tinh tệ mua một con mộng yểm thú chân quý. Khi Trần Dụ đem chuyện Yến Chiêu Vương tốn ngàn kim mua xương ngựa sửa thành ba giới bản kể ra, cơ á cùng Adena chỗ hiểu chỗ không, nhưng Alice thông minh ngay lập tức đã hiểu ra. Còn có một tầng ý nữa nhưng Trần Dụ cũng không nói ra, tang vật từ ma pháp thương điếm là củ khoai bỏng tay, lưu lại trong tay A-Lan càng lợi cho kế hoạch thu hổ hôn lang. Hôm nay A-Lan cố ý lấy ra khoai, làm quan hệ song phương càng thêm ác hóa. Chỉ là vì sao Joseph muốn tranh đoạt cùng A-Lan? Trước mắt điều hắn cần không phải là giảng hóa sao? Trần Dụ ca ca lợi hại nhất A. Tiểu La Lị sau khi nghĩ thông, sắc mặt lập tức biến đổi, chớp nháy lên trong mắt to đầy đáng yêu, nháy mắt từ thâm cừu đại hận chuyển thành sùng bái không thôi. Hay là chúng ta đi Lam Ba Hồ giã ngoại đi? Không được, hai ngày nay thân thể ta không được tốt, không thể đi xa. Trần Dụ lắc đầu quầy quậy trò đùa, còn đi giã ngoại khẳng định là đã chuẩn bị muộn côn cùng những quyển sách tham khảo đáng chết. Như vậy sao? Alice lộ ra biểu tình thất vọng. Ta ngày ngày buồn bực ở trong cửa hàng thật sự rất khó chịu. Adena, ba người chúng ta cùng đi dạo bộ đi. Được a, Adena nhanh chóng đáp ứng. Trần Dụ vừa nghe đến là chỉ đi dạo trong thành cũng không thể cự tuyệt. Nhãn châu Alice vừa chuyển. Ngươi ở dưới lầu chờ chúng ta à, cơ a, khách cổ lệ, hai người cũng đi xuống đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Adena. Ba người sau khi xuống lầu, ánh mắt Alice rơi trên bộ ngực phong mãn của Adena, ý thức so đo với bản thân, rõ ràng cảm giác được áp lực cực đại. Chúng ta có phải bằng hữu không? Adena nào minh bạch tâm tư của tiểu La Lị, gật đầu nói. Đương nhiên, Alice là bằng hữu tốt nhất của ta. Trần Dụ thì sao? Trên mặt Adena khẽ hồng. Hắn cũng là bằng hữu của ta. Ửng đỏ khẽ phớt trên mặt Adena nào che giấu được tiểu vừa Alice. Tiểu La Lị khẽ run người, khí thế bá vương lộ ra. Adena, có một số thứ, dù là bằng hữu, ta cũng sẽ không nhường. Thứ gì vậy? Adena không hiểu hỏi. Ví như thứ kia. Khí thế Alice càng lúc càng giảm, hai ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào nhau, ấp a ấp úng nói. Có một người, không có một món, ngươi rất thích ăn, mà ta cũng rất thích ăn. Vậy đơn giản, Adena không chút nghĩ ngợi nói. Lấy dao chia đôi, mỗi người một nửa là được rồi. Alice tâm tự nặng nề, nghe được câu này, nhãn thần lóe lên quang mang kỳ dị. Chia đôi. Hắt xì. Trần Dụi ở dưới lầu mạc xanh kỳ diệu hắt hơi, nhìn thấy bộ dáng nhíu mày cơ a bèn lộ ra vẻ áy náy. Nếu như không thể cắt đôi thì sao? Tiểu La Lị tiếp tục uyển chuyển đưa chủ đề đến gần hơn. Kỳ thực, ta cũng không biết mình có phải rất thích ăn hay không, nhưng món này làm ta cảm thấy kỳ quái, có thể là muốn ăn a. Không hiểu ngươi nói gì à, Adena suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua, nếu như không thể nào chia đôi, chúng ta mỗi người cắn một miếng cho đến khi ăn hết. Mọi người là hảo bằng hữu, có món ngon không phải cùng chia sao? Là sao? Mỗi người một miếng. Ánh mắt Tiểu La Lị sáng lên, phảng phất nhìn thấy then chốt vấn đề, đầy cao hứng nói. Tuy còn chưa rõ, nhưng là Adena, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta. Không phải trước đây đều vậy sao? Adena có chút không minh bạch vì sao Alice lúc thì do dự, lúc thì cao hứng. Đi thôi. Alice chuyển mắt đã khôi phục sức sống cường đại, lôi kéo Adena nhảy nhót đi xuống dưới. Câu chuyện mua xương ngựa. Nước tề mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đánh nước yên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn giúp được vua yên. Người yên lập thái tử tên là Bình lên làm vua tức là vua Chiêu Vương. Chiêu Vương lên ngôi thương dân lo việc nước cầu người hiền tài. Một hôm bảo quách ngoi rằng nước tề nhân dịp nước ta loạn sang đánh lấy nước ta. Ta biết rõ rằng nước ta nhỏ, dân ta yếu thực khó lòng mà báo thù. Song nếu được những người giỏi cùng lo toan việc nước may mà rửa sạch sự sỉ nhục của tiên vương được chăng? Chí nguyện quả nhân như vậy, tiên sinh xem ai là người giỏi để ta cùng lo toan việc nước thì hay. Ngoi nói, xưa có ông vua đưa 1000 vàng cho người nội thì mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn đi mua con ngựa chạy 1000 dặm. Đến khi ngựa ấy đã chết, anh ta mua bộ xương ngựa 500 nén vàng đem về. Vua thấy thế giận lắm. Anh ta thư, ngựa chết còn quý mà mua như vậy, huống chi là ngựa sống. Tôi chắc thế nào nay mai người ta cũng đem ngựa hay đến bán cho nhà vua. Quả nhiên, không đầy 1 năm mà người ta đem ngựa hay đến bán đã 3 bận. Nay nhà vua muốn được ngựa giỏi thì trước hãy dùng tôi. Người giỏi hơn tôi thấy thế há có ngại xa mà không lại ư? Vua Chiêu Vương lập tức dùng Quách Ngoi. Kính trọng Quách Ngoi như thầy. Quả nhiên không bao lâu, những người giỏi các nơi tranh nhau sang nước Yên. Vua Chiêu Vương ủy thác việc nước cho những người ấy. Sau nước Yên thành một nước cường thịnh thật. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 78. Lễ hội đề án, sát cuộc của Joseph. Joseph chậm chậm đi trên đường, nụ cười vẫn treo trên gương mặt, trong mắt lại bày đầy âm mưu. Từ sau khi đi khỏi công chúa phường đã là một bộ như vậy. Sau khi đi vào một ngõ nhỏ không người, Joseph đột nhiên dừng bước, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Nhân loại kia tất phải chết. Joy vừa nghe kinh ngạc hỏi: Đại nhân, nhân loại kia chẳng qua chỉ là hạng vô năng, vì sao phải? Nhãn thần Joseph ngưng trọng nói: Vừa rồi ta tại công chúa phường nhìn thấy rất nhiều thứ, ẩn tàng rất nhiều ảo diệu, có những thứ ở ma giới không hề có. Nói cách khác, rất có thể đến từ bên ngoài ma giới, nhân loại kia chính là hoài nghi lớn nhất. Vừa rồi, ta cùng A-Lan đấu giá, không phải vì muốn giáo huấn hắn, mà là muốn nâng giá lên, sau đó mua khổng minh tỏa, rồi lại tặng cho hắn, có thể lấy lòng tiểu công chúa cùng A-Lan. Ta rất rõ ràng tính cách của A-Lan, giải hòa chuyện này cũng không phải khó, sắc mặt Joseph càng thêm âm trầm. Không ngờ nhân loại kia lại nhìn ra bất động thanh sắc nhắc nhở tiểu công chúa, cho nên nàng mới làm vậy. Như vậy quan hệ giữa Ca-dôn gia tộc và chúng ta càng thêm ác liệt, có khả năng bị Kanita xen vào phá hoại. Nhân loại kia lợi hại vậy sao? Không ngờ có thể ảnh hưởng đến quyết định của tiểu công chúa. Roi lộ vẻ chợt hiểu, trong lòng lại có thêm nhận thức mới đối với chủ nhân. Được Joseph đánh giá như vậy, khẳng định không phải người tầm thường. Nếu như ta đoán không sai, người sắp đặt đằng sau công chúa phường chính là Trần Dụ. Công chúa phường có phồn hoa ngày nay hoàn toàn là nhờ vào nhân loại này, cho nên Alip mới hắn nói gì nghe nấy như vậy. Chỉ một cái nhãn thần đã lĩnh hội toàn bộ ý đồ a. Nói tới đây, sát cơ đại thịnh trong mắt Joseph. Từ lúc nhân loại này xuất hiện ở Ám Nguyệt Thành, phát sinh một hệ liệt biến hóa, bất luận là đại sư khiêu chiến, không chung so đấu, hay công chúa phường, dù là không phải do hắn, đơn giản là hắn mang đến vận may cho trưởng công chúa thì cũng phải tìm cách xử lý hắn. Nếu như Trần Dụ nghe được những lời này, không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây. Kỳ thực hắn cũng không nhìn thấu ý đồ của Joseph, thuần túy là đánh bậy đánh bạ. Chẳng qua trí tuệ của Joseph hơn xa Alan, đã đoán ra hắn đứng sau công chúa phường còn có liên hệ với đại sư khiêu chiến cùng không chung so đấu, thậm chí còn nghĩ đến yếu tố vận khí nữa. Đại nhân, chuyện này cứ giao cho ta. Tâm tư Roy vừa chuyển lập tức lên tiếng. Joseph tuy trí tuệ bất phàm, nhưng sao tưởng được thủ hạ đắc lực của mình đã biến thành bộc nhân của nhân loại kia. Phen này thỉnh chiến chẳng qua là tặc xin bắt tặc, muốn trong tối thông chi địch mà thôi. Soi, ta biết ngươi luôn canh cánh chuyện ma pháp thương điếm, muốn lấy công bù tội. Ta đã nói rồi, chuyện này không trách ngươi, chỉ trách tên hỗn đàn Alan kia. Joseph nhìn xa xa, mặt không chút biểu tình đối với Soi, khẽ cười. Còn có Trần Dụ, ta đã sớm có tính toán. Kỳ thực ám sát nhân loại này rất dễ dàng, ta muốn cho cái chết của hắn càng có giá trị. Trưởng công chúa đang nhìn ta cùng A-Lan tranh đấu, vậy khiến cho nàng phiền não một phen đi. Đã minh bạch, Soi khom người, trong ánh mắt cúi thấp lộ ra quang mang nhàn nhạt. Ngày hôm sau, lễ hội bắt đầu. Những người xuất hiện ở lễ hội không ít, Trần Dụ nhận thức chỉ có Joseph cùng Alan, ngoài ra còn có lão pho trưởng gia tộc Đen Pho, các lơ trưởng gia tộc Ca Dung cùng với các nhân vật khác. Trần Dụ khẽ mở phân tích chi nhãn tìm hiểu thực lực của chúng nhân. Nữ lão bản Mesa chủng tộc, ngạo mạn vương tộc, thực lực bình định, không thể phán đoán. Lão quản gia Gao Sơ chủng tộc, dịch ma, thực lực bình định. Giờ hổ mặt cười Joseph chủng tộc, đại ác ma, thực lực bình định. Cờ Alan rác rưởi chủng tộc, đại ác ma, thực lực bình định. E pho trưởng gia tộc Đen pho chủng tộc, đại ác ma, thực lực bình định. Giờ các lơ trưởng gia tộc Ca Zôn chủng tộc, đại ác ma, thực lực bình định. Giờ hiện nay Trần Dụ tự thân thực lực đã là sơ cấp, khi sử dụng phân tích chi nhãn, thực lực của Joseph không còn là không thể phán đoán nữa, mà đã hiển thị là cơ cấp, mà thực lực của Mesa vẫn là không thể phán đoán. Trần Dụ sử dụng phân tích chi nhãn đã tương đối thuần thục, biết loại kỹ năng này không thể phán đoán được thực lực của đối phương hơn 2 cấp đối với mình. Toàn trường thực lực Mesa là cao nhất, sau là đến Joseph đạt tới ma vương cấp, kém nhất là Alan cùng đại biểu của mấy tiểu gia tộc. Chính như Mesa nói, hiện tại giết không được Alan, nếu không đi đâu tìm vị trí an quan yếu kém cả thực lực lẫn trí tuệ như này đây. Phân tích ra ngạo mạn vương tộc của Mesa làm Trần Dụ có chút hiếu kỳ. Hắn nhớ được Adena từng nói qua, ma giới tam đại vương tộc đế quốc hiện tại phân biệt là đại biểu ngạo mạn, đỏ thiên sứ đế quốc, đại biểu tham lam, huyết sát đế quốc, đại biểu dục vong, âm ảnh đế quốc. Thời kỳ cường thịnh của ma giới từng có 7 đại đế quốc, trải qua ngàn vạn năm, chỉ còn lại tam đại vương tộc, 4 vương tộc còn lại không phải y phụ thì là im hơi bặt tiếng. Ngạo mạn, tham lam, dục vọng, hình như nghe rất quen tai a. Chỉ bất quá Mesa mới 23 tuổi, thực lực chí ít đã đến Đại Ma Vương, nàng tu hành ra sao vậy? Chẳng lẽ nàng cũng có siêu cấp hệ thống sao? Còn có, lão Gao sơ thân là dịch ma, phổ thông hẳn là trung giai, cũng là E cấp, hiện tại hiển thị là sơ cấp, xem ra là biến dị huyết mạch. Trần Dụ còn đang suy nghĩ, một thanh âm đầy quan tâm vang lên. Ký sự quan các hạ, nghe nói khoảng thời gian trước ngài bị bệnh, không biết hiện giờ đã đỡ chưa? Thanh âm này không làm Trần Dụ cảm thấy được quan tâm chút nào, bởi vì người lên tiếng là hổ mặt cười vô xét. Hôm qua mới hỏi chuyện này, hôm nay lại hỏi, chỉ sợ có dụng tâm khác. Vô xét đại nhân đa tạ. Đại nhân đã quan tâm, Trần Dụ khom mình hành lễ. Kỳ thực đều tại thân thể ta quá kém, hiện tại còn chưa khỏi hẳn. A Lan ở bên cạnh lộ ra vẻ khinh thường, nhân loại yếu đuối tới ma giới không được bao lâu đã không ngừng sinh bệnh, tốt nhất là bệnh chết luôn đi. Nhất định phải bảo trọng thân thể, Joseph đầy sâu xa gật gật đầu nói. Nếu không trưởng công chúa sao yên tâm giao chức vụ càng trọng yếu cho ngươi đây. Kỳ thực ta rất coi trọng ngươi a, coi trọng mụ ngươi ấy. Trần Dụ ngấm ngầm khinh bỉ. Ai không biết ngươi nghĩ gì chứ? Ngoài miệng kêu ca ca, sau lưng sờ lấy đao. Lúc này Mesa mở miệng. Tốt rồi, nhàn thoạt nói ít, chúng ta bắt đầu đi. Lễ hội lần này chủ yếu là tổng kết tình huống lãnh địa cùng an bài công tác. Tổng kết chẳng qua là nêu ra một số mặt đại biểu, chủ yếu vẫn là lấy từ quyển nhật ký lãnh địa mà Trần Dụ phụ trách. Mesa sau khi làm xong tổng kết, đến phần trưng cầu an bài sự vụ, Joseph đứng lên trước nói. Ta lần trước ở không trung so đấu thua tiểu công chúa 100 khối đằng thạch, bởi vì thời gian dài gom góp thêm nữa có chút việc riêng ở xích u lãnh địa, cho nên tháng tức không có mặt ở Án Nguyệt Thành. Lần tham gia lễ hội này, ta muốn xin trưởng công chúa cho ta nghỉ 2 tháng để xử lý xong một ít chuyện. Ta sẽ về Án Nguyệt Thành tiếp tục hiệu lực cho Án Nguyệt Thành, xin điện hạ thứ lỗi. Mesa chút gật đầu, kỳ thực mọi người đều biết, xin nghỉ chẳng qua là hình thức, trưởng công cháu điện hạ còn mong không được vì tài chính quan này đi càng lâu càng tốt, tốt nhất là không trở về luôn. Đa tạ điện hạ. Xin điện hạ yên tâm, trước khi xin nghỉ, ta sẽ an bài mọi công việc ổn thỏa. Joseph khẽ cười, nói ra an bài công tác, sau đó nhìn Trần Dụ đang ghi chép, nói. Ta lần này trở về Án Nguyệt Thành, mới biết có thêm một vị ký sự quan chính là nhân loại Trần Dụ biểu hiện xuất sắc ở không trung so đấu a. Kỳ thực ta cho rằng Trần Dụ rất có tài năng, trưởng công chúa quả có ảnh mắt nhìn người. Joseph vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị ký sự quan Trần Dụ, biết tên này khẳng định có mưu đồ, ngấm ngầm cảnh giác. Dù là A-Lan trí tuệ đơn giản, cũng rõ Joseph khen Trần Dụ như vậy tất có âm mưu. Quả nhiên, chỉ thấy Joseph lắc đầu nói. Thỉnh điện hạ thứ cho ta vô lễ, kỳ thực theo ta thấy, để Trần Dụ làm ký sự quan là đại tài tiểu dụng. Hắn là học đồ của Ai Nhĩ Đạt Tư Đại Sư, tinh thông dược tề học, lại dũng cảm thận trọng, tin tưởng mọi người qua đại sư khiêu chiến cùng không trung so đấu đều có thể thấy điều này. Ta tính toán đề bạt Trần Dụ lên chức vị cao hơn, không biết trưởng công chúa nghĩ như nào. Mesa vốn tưởng Joseph sẽ mượn thân phận nhân loại của Trần Dụ để chèn ép hoặc gạt bỏ, nào ngờ hắn lại tiến cử, nhíu mày nói. Ngươi muốn tiến cử Trần Dụ phụ trách công tác gì? Joseph khẽ cười nói. Quán nghiệp vẫn luôn khốn nhiễu Án Nguyệt Thành, làm chủ quản tài chính, ta tiến cử hắn nhậm chức quán vụ quan, tiến hướng Tây Lang Sơn chỉ lý quán nghiệp, không biết ý điện hạ như nào. Tây Lang Sơn, quán vụ quan. Hàn quang trong mắt Mesa chợt lóe, lập tức minh bạch dụng tâm hiểm ác của Joseph. Không chỉ là Mesa, những người tại trường đã minh bạch hảo tâm tiến cử của Joseph. Quáng Sơn Tây Lang Sơn là mảnh đất tài phú, nhưng mấy trăm năm nay ma thú hoành hành, lấy đi rất nhiều sinh mạng quáng công quáng vụ quan đời trước từng mất dấu trong quáng động, thi thể cũng không tìm được. Hiện tại lại có đạo tặc quấy nhiễu, trình độ nguy hiểm cực cao. Đừng nói Trần Dụ là một nhân loại không chút lực lượng, dù là cao giai ác ma cũng có thể một đi không về, Joseph muốn chính là đẩy hắn vào chỗ chết. Quả nhiên nhân loại ký sự quan lộ ra biểu tình cổ quái, nhất thời trầm tư không nói. Alan vừa nghe thấy đề nghị này cũng không để ý đến tranh đấu cùng Joseph, là người đầu tiên nhảy ra đồng ý. Cazon gia tộc cũng biểu thị đồng ý với ý kiến của Joseph, những gia tộc đảo hướng Joseph cũng dồn dập phụ họa, không ít người nhìn về phía Trần Dụi mang theo vui vẻ khi người gặp họ, phảng phất hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Ai cũng không biết biểu tình cổ quái của Trần Dụi là vì Tây Lang Sơn chính là nơi hắn muốn đi. Joseph không phải cũng giống như Alice, có độc tâm thuật hàng nhái đấy chứ. Lúc này lão pho mở miệng. Quáng nghiệp Tây Lang Sơn rất trọng yếu đối với kinh tế Ám Nguyệt Thành, chỉ là mấy năm gần đây hỏa hoạn rồn rập, ngoài có đạo tặc, trong có ma thú, cơ hồ không thể nào khai thác. Nhân loại này không chút thực lực, ta cảm thấy nhân tuyển tốt nhất là Joseph đại nhân, nếu như có thể tự thân tiến đến, khẳng định giải quyết ẩn hoạn, làm sinh cơ Ám Nguyệt Thành lần nữa sáng lạn. Tài chính cùng kinh tế là căn bản của một lãnh địa, ta nếu như đi đến Tây Lang Sơn, phương diện tài chính xuất hiện vấn đề thì ai gánh chịu trách nhiệm đây? Trong lời Joseph ẩn ẩn mang ý uy hiếp, cười lạnh nói: Lão pho, nhi tử tim của ngươi sau khi đảm nhiệm quáng vụ quan liền mất tích, ta cũng rất thương tiếc ai, nhưng không đại biểu vị ký sự quan được trưởng công cháu coi trọng cũng sẽ như vậy, chẳng lẽ ngươi hoài nghi mắt sùng người của trưởng công chúa sao? Còn là báo thù, ta đã tiến cử tim làm quáng vụ quan. Phải biết, ta xuất phát từ công tâm, tất cả vì phát triển của Ám Nguyệt Thành. Lão pho tức giận đến phát run, đen pho là một trong những gia tộc lâu đời ở Ám Nguyệt Thành, không hợp với kẻ ngoại lai Joseph. Hai năm trước, trưởng tử tim của lão pho bị Joseph nhậm mệnh quáng vụ quan, kết quả là mất dấu trong quáng động, đến nay không có tin tức, đã bị xác định là tử vong, cho nên lão hận Joseph thấu xương. Mấy tiểu gia tộc ủng hộ Mesa cũng lên tiếng phản đối, phòng nghị sự nhất thời trở nên huyên náo. Ánh mắt băng lãnh của Mesa như muốn nhìn xuyên thấu tâm tạng Joseph, đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, nếu không Joseph đã sớm biến thành cây sàng rồi. Joseph giả không nhìn ra nộ ý của Mesa, chỉ duy trì mỉm cười nhìn Trần Dụ. Nhân loại này vừa chết, công chúa phường khẳng định sẽ suy bại, Mesa cũng sẽ mất đi một trợ thủ, sĩ khí khẳng định chịu ảnh hưởng. Ta nguyện ý đi quáng sơn. Thanh âm huyên náo lập tức an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía nhân loại. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 79. Quyết định của Trần Dụ. Trần Dụ làm như vậy là đã trải qua suy tính kỹ càng. Dù sao cũng phải đi quáng sơn, còn không bằng dứt khoát điểm tối qua tiếp đến mật báo của Joy. Chuyện công chúa phường làm cho Joseph cảnh giác, nếu lưu lại Án Nguyệt Thành khẳng định sẽ hành động khó khăn. Tây Lang Sơn tuy nguy hiểm nhưng không thể so với ổ dạ thấp địa được. Lấy năng lực cao giai ác ma của hắn, năng lực tự bảo hẳn không thành vấn đề, càng huống hồ mục đích chân chính của hắn là linh khí. Quáng vụ quan sao? Dù sao nhiều năm qua đã bỏ mặc, trong thời gian ngắn cũng không cần có thành tích gì. Còn về chiến tranh khế ước với Azozo Alex, có thể lợi dụng song túc phi long lén phản hồi, nhờ vậy càng làm cho không ai hoài nghi Vu Le cùng Trần Dụ là một người. Trần Dụ, Mesa đột nhiên đứng lên định nói, nhưng Joseph lại nói chen trước. Hay, không hổ là nhân tài được trưởng công chúa coi trọng. Có gì cần xin cứ nói, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Mesa nhíu mày nói. Trần Dụi, thời gian ngươi tới Án Nguyệt Thành quá ngắn, không biết Quáng Sơn nguy hiểm mà thực lực của ngươi cũng quá yếu, ta không muốn tình huống Quáng Sơn càng thêm hỏng bét. Ta không sợ nguy hiểm, nguyện ý phục vụ điện hạ. Trần Dụi đã hạ quyết tâm đi kiếm linh khí, ánh mắt cuồng nhiệt dừng lại trên gương mặt mỹ lệ của Me Sa, một bộ khẳng khái trào dâng, trong tâm lý lại là hai chữ linh khí. Hành động này làm mấy người ở đây đã ngộ nhận vị ký sự quan sở dĩ không cần mệnh nhậm chức là vì ngưỡng mộ sắc đẹp của trưởng công chúa. Chỉ là vị điện hạ này tuy mỹ lệ tuyệt luân nhưng cũng lãnh khốc vô tình, một nhân loại nho nhỏ có thể đánh động nàng sao? Có chút người sức tưởng tượng phong phú cho là Joseph vốn một lòng với trưởng công chúa, sau khi biết bên người Mesa có thêm một ký sự quan, liền nhanh chóng đưa tình địch vào tử địa. Trưởng công chúa, nếu như Trần Dụ đã nguyện ý, vì sao không cho hắn một cơ hội à? Joseph đầy ngoài ý nhìn Trần Dụ, nói: vì biểu thị thành ý của ta, nếu như Trần Dụ có thể chỉnh lý tốt Tây Lang Sơn, ta nguyện ý tiến cử hắn làm trị an quan. Trị an quan vốn là chức của A-Lan, nghe được mấy lời này của Joseph, lửa giận của A-Lan trào dâng, hung hăng chừng Joseph. Joseph phảng phất như không nhìn thấy. Đề nghị này lại làm mọi người huyên náo, quả nhiên trị an quan cùng tài chính quan hệ không tốt, kỳ thức tính ra còn là A-Lan đối lý, ai bảo hắn làm bừa ở cạnh kỹ trường trước, chẳng qua bên A-Lan tổn thất lớn hơn, chết mất một cao giai ác ma. Đương nhiên, không có người cho rằng Trần Dụ có thể còn sống trở về đảm nhiệm chức trị an quan, trong mắt đại đa số người, nhân loại này đã là một người chết. Nếu như đã là như vậy, vậy chúng ta lập công văn làm chứng, lời này của Trần Dụ thu hút chúng nhân. Vừa rồi Joseph đại nhân có nói, sẽ toàn lực ủng hộ. Ta chưa từng tới Tây Lang Sơn, cần một phần ma pháp địa đồ toàn cảnh Án Nguyệt lãnh địa, một ma nhãn la bàn, một chiếu sáng giới chỉ, 10 khối huyền hỏa thạch. Trần Dụ một hơi nói ra mấy đồ, sau cùng không hảo ý tứ nhìn Joseph nói: đại khái là những thứ này, không biết đại nhân có nguyện ý tuân thủ lời nói hay không. Những thứ này nhìn như là chuẩn bị tiến hướng Tây Lang Sơn, nhưng bên trong có không ít ma pháp tài liệu, coi như là điểm lợi nhỏ nhoi đi. Nếu như ma pháp thương điếm không xảy ra chuyện thì những thứ này chỉ là bé nhỏ không đáng kể, nhưng hiện nay tất cả đều bị A-Lan cướp đi. Đương nhiên, vấn đề ma pháp tài liệu bị cướp này chỉ an quan đại nhân cũng rất trưởng nghĩa gánh vác thay. Joseph không khỏi sửng sốt, một câu khách sáo mà thôi, nhân loại này cũng coi như là thật sao, chẳng qua đã nói trước mặt mọi người đối phương lại đồng ý đi Quáng Sơn, nhưng đồ vật này coi như là mua tính mạng hắn đi. Chuyện này không thành vấn đề, lát sau ta sẽ phái người đưa đến thực nghiệm thất của đại sư, đảm bảo là trang bị cùng vật phẩm cao cấp nhất, ý cười trên mặt Joseph càng đậm. Còn về phương diện công văn đã làm tốt, do các hạ tự thân tới ký đi, do tưởng công chúa cùng các vị ở đây làm nhân chứng. Trần Dụ sau khi đọc ký công văn chia làm 3 phần ký tên đầy đủ, Joseph tiếp lấy một phần của chính mình cười nói: như vậy, mời Quáng vụ quan nhanh chóng chuẩn bị đi Tây Lang Sơn a. Trần Dụ gật gật đầu, Me Sai nhàn nhạt nhìn công văn trên tay cũng không nói gì, vẫn là thần tình băng giá ngàn năm kia. Trên đường bên ngoài vương cung, A-Lan cắn răng nghiến lợi nói với Joseph: vì sao đem chức chỉ an quan của ta ra đánh cược? Thành ý tối qua của ngươi chỉ là giả dối sao? Hóa ra tối qua Joseph mật hội với A-Lan, qua thủ đoạn ngoại giao cao siêu của Joseph, hóa giải hận thù thấu xương của A-Lan, những ma pháp trang bị coi như bồi thường mễ tạp tư ngoài ý tử vong, song phương đạt thành một hiệp định trọng yếu, ngoài mặt giả bộ bất hòa mê hoặc Mesa. Chẳng qua, hôm nay lửa giận của A-Lan cũng không phải giả vờ, mà là xuất phát từ đáy lòng, hiển nhiên. Joseph lấy chức trị an quan của hắn ra đánh cuộc đã làm hắn phẫn nộ. Joseph không nhanh không chậm hỏi lại một câu: Không làm như vậy, chúng ta còn có thể tiếp tục đóng kịch sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy nhân loại kia tử vong sao? Lửa giận của Alan hơi giảm, Joseph nhanh chóng nói thêm. Hay là ngươi cho rằng nhân loại kia có thể quay về từ Tây Lang Sơn? Ma thú đạo tặc ở đó chỉ là giả dối thôi sao? Alan đáp lại. Đúng, dù cho hắn không chết, cũng có thể phái người giết hắn, sau đó nói là bị ma thú hoặc đạo tặc giết chết a. Bằng hữu của ta, ngươi cuối cùng đã minh bạch rồi, Joseph khẽ cười. Hiện tại vật phẩm ma pháp thương điếm đã toàn bộ tặng cho ngươi, những thứ nhân loại kia cần, hiện tại ta không có, đều nhìn ngươi rồi. Hừ, địa đồ la bàn ta cầm cũng vô dụng, nhưng là huyền hỏa thạch ta không có biện pháp, ngươi tự nghĩ cách đi. Tuy mặt ngoài là giảng hòa, nhưng tâm lý Á Lan Thủy Trung có một cái kim không rút ra được, cũng không để ý đến Joseph, nhanh chóng bước đi. Nhìn vào bóng lưng của A Lan, bất mãn cùng khinh miệt lóe lên trong mắt Joseph, nhưng là hắn cũng không lên tiếng. Trong phòng nghị sự, chỉ còn một mình Trần Dụ lưu lại. Mesai nhìn chằm chằm vào hắn, áp lực nàng tạo ra làm hắn không thoải mái chút nào, cả nửa ngày trời, băng lãnh công chúa mới nói. Vì sao? Bởi vì ta rất muốn đi Tây Lang Sơn, đây là lời thật. Trần Dụ thành thật đáp lại. Là thật sao? Vị trí trị an quan sát thực quan trọng, nhưng có cần đánh cuộc bằng mạng sống không? Dưới lực lượng tuyệt đối, trí tuệ không thể phát huy được tác dụng, cho nên lần này ngươi không có khả năng thắng. Tây Lang Sơn rất nguy hiểm, thất bại chính là tử vong. Trần Dụ đương nhiên hiểu rõ trí tuệ đối với lực lượng tuyệt đối chỉ là phù du, như vậy ở thời điểm tất yếu, dùng lực lượng đối chọi lực lượng đi. Yên tâm, ta sẽ trở về. Kỳ thực ta muốn nói đây là một phần của khảo nghiệm đại tông sư. Mượn cứ này quá vụng về rồi, Mesa lắc lắc đầu. Ta không hiểu, phi thường không hiểu, đây có thể tính là thủ đoạn làm cảm động ta không? Lại là suy đoán. Biểu tình Trần Dụ ngưng trọng rõ ràng thành thật trả lời, lại còn nhất quyết không tin. Từ lần ngộ giải lần trước, Mỹ Lệ ngộ giải một mực tiếp diễn, chẳng qua là một hùng tính, không nam nhân, khó miễn được có chút tâm tư đối với nữ nhân Mỹ Lệ, ủng hộ nhìn thấy nụ cười hiếm thấy của nàng, hay một câu quan tâm cảm giác rất vui a. Chỉ là, dưới năng lực suy đoán cường đại của gia tộc Lucifer, kẻ ngưỡng mộ như hắn đại đa thời gian đóng vai bị động. Ta nói, ta là vì chính mình. Người không tin ta cũng không có biện pháp. Trần Dụ thở dài một hơi, cũng không thừa nước đục mò cá biểu lộ ngưỡng mộ. Mesa lắc lắc đầu. Nếu như cả mạng sống cũng không còn, dù ta cảm động thì như nào chứ? Thật sự có thể làm nàng cảm động sao? Không biết ma xui dược khiến thế nào mà Trần Dụ lại hỏi. Trời đất chứng giám, lúc nãy hắn tuyệt đối không dùng tâm kế. Có ý nghĩa sao? Mesa thở dài một hơi. Kỳ thực lấy trí tuệ của ngươi, hẳn nên rõ ràng, chúng ta tuyệt không có khả năng. Ngươi được ta tín nhiệm, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở mức này mà thôi. Có lẽ ta nên hẳn dùng đề nghị của lão Gao Sơ, dùng mì hoặc lưu lại ngươi, nhưng mà ta không muốn làm như vậy. Nói thật, ngươi cho ta cảm giác rất đặc thù, cảm giác này rất lâu ta chưa từng được có. Chính ta cũng có lúc quên mất nó rồi. Cảm giác này như là... Nói đến đây, gương mặt băng giá của Mesa hiếm khi xuất hiện ba động, nhưng rất nhanh lại trở về vô hỉ vô bi. Cảm giác này là bằng hữu đi. Trần Dụ nói tiếp, không ngờ lão Gao Sơ còn có đề nghị này, đủ hay a, chỉ tiếc lão bản không tiếp thu. Tuy trong lòng có tiếc nuối nho nhỏ, nhưng càng nhiều là cảm động. Hảo cảm của Adena đối với hắn hắn biết, nhưng chỉ là có một chút mà thôi. Á Lít Thiên về hồ nháo cùng Hiếu Kỳ, còn về Mesa, hắn sẽ không tự luyến đến mức cho rằng vị lão bản này sẽ mạc xanh kỳ diệu ra thích chính mình. Có thể nói thật như vậy đã là rất tốt rồi.